Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám người, đó là tám người của Chiến Long. Chu Sùng Nhạc mặc dù biết chuyện đã xảy ra ở hội quán Long Môn đêm đó, nhưng lúc này ông ấy vẫn có chút lo lắng, hỏi: Cậu chủ Trần Bình, cậu có chắc chỉ cần tám người bọn họ thi đấu không? Lần này chúng ta đang đối đầu với hội nhóm võ thuật của 23 quốc gia đấy. Có cần tôi tuyển thêm một số cao thủ của võ thuật truyền thống Trung Quốc không? Chu Sùng Nhạc lo lắng, không phải là ông ấy xem thường tám người Chiến Long kia, mà là ông ấy thật sự lo lắng. Dù sao thì bọn họ đối mặt với võ đạo của 23 khu vực. Hơn nữa, lần này võ thuật Trung Quốc chính là hướng đến khiêu chiến toàn bộ võ thuật thế giới. Nếu có chuyện gì xảy ra, chính là mất mặt giới luyện võ Trung Quốc. Cho nên Chu Sùng Nhạc phải làm việc một cách thận trọng. Trần Bình lắc đầu, nói: Không cần, cứ sắp xếp như vậy đi. Hơn nữa, đêm nay thông báo chỉ có 8 người của võ thuật Trung Quốc dự thi. Chỉ cần bất kỳ một trong 8 người thua cuộc, võ thuật Trung Quốc chúng ta sẽ rút lui khỏi Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Trần Bình sau khi nói xong, sắc mặt người nhà họ Chu lộ vẻ khó tin. Ngay cả 6 vị Thái Sơn bắt đầu cũng bị sốc. Cậu chủ Trần Bình rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì mà lại nói như vậy? Thấy mọi người vẫn muốn thuyết phục mình, Trần Bình đứng dậy và nói: Đừng lo lắng, đối với thử thách lần này, tôi đã nói trước rằng Thái Sơn bắt đầu và những cao thủ sẽ không được phép tham gia. Các người đừng đánh giá thấp người của Chiến Long. Tôi tin tưởng là dưới Thái Sơn bắt đầu không ai là đối thủ của họ đâu. Hơn nữa, bọn họ đều là do sư phụ dạy dỗ. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Chiến Long của vị trí tôn lừng lẫy kia chẳng lẽ lại là kẻ yếu sao? Là tôi đã lo lắng nhiều rồi, vậy tôi đi thu xếp đây. Chu Sùng Nhạc chấp tay, sau đó rời khỏi phòng và đi thu xếp. Những người con còn lại của nhà họ Chu cũng giải tán theo. Trong phòng chỉ có 6 người, Thái Sơn Bắc Đầu và Hàn Phong. 12 thánh điện ở phương Tây như thế nào? Trần Bình đứng ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài trang viên, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Một trong 12 thánh điện, tử thần hết, rốt cuộc có quan hệ gì với em gái mình chứ? Hàn Phong giải thích. 12 thánh điện cai quản phương Tây, mỗi thánh điện đều có lãnh thổ riêng, mỗi thánh điện đều xưng vua hoặc thần là chủ yếu. Những người đứng đầu thánh điện đều là những nhân vật kinh khủng, có thể gọi là chí tôn của phương Tây. Có người thì là thiên tài kinh doanh, có người là thống lĩnh quân đội, có người là vị vua của thế giới ngầm. Nói tóm lại, bọn họ đều không thể coi thường. Hơn nữa, trong mỗi thánh điện đều có sứ thần, nghe theo lệnh của người đứng đầu thánh điện. Ở khắp thế giới, vơ vét của cải cho thánh điện hoặc là xây dựng thế lực. Lời giải thích của Hàn Phong khiến Trần Bình rơi vào trầm tư. Anh hỏi: Hết là người như thế nào? Nghe vậy, Hàn Phong trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn Trần Bình, hỏi: Cậu chủ, cậu cùng Hết có liên hệ sao? Có chút xích mích. Trần Bình không nói rõ ra. Hàn Phong cau mày, khoanh tay đứng ở gần cửa, suy tư một hồi, nói: Nếu có thể, tôi hy vọng cậu chủ không nên cùng Hết kia tiếp xúc. Người này thực lực rất mạnh, không ở dưới tôi. Trong số 12 thánh điện, ba người mạnh nhất là Zeus, thần mặt trời và thần chết. Trần Bình im lặng, từ lời nói của Hàn Phong, anh biết được rằng Hết là một người không dễ dàng đụng chạm được. Vậy thì em gái mình có quan hệ gì với Hết chứ? Em gái mình lấy một thứ quan trọng của thần chết Hết mà sai người đến tận đây để lấy về sao? Phải biết rằng nếu một thế lực lớn nào mà xuất hiện trong đất nước thì sẽ bị giám sát. Nếu tôi và Hết xung đột, thì tôi có bao nhiêu phần trăm thắng lợi vậy? Trần Bình quay người lại, nghiêm túc hỏi Hàn Phong. Hàn Phong thành thật trả lời. Chỉ có 50%. Sau đó, anh ta tiếp tục nói. Hết có 5 chiếc chìa khóa, quyền lực của người này ở phương Tây không được khinh thường. Trần Bình gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Sau đó, anh nói với 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu. Sư tỷ, tôi nhờ chị cùng ông Phán quay về Thượng Hải, bí mật bảo vệ một người. Phan Mậu Điển và Ngư Dung gật đầu. Nhìn lại bên Giang Uyển, cô và Chu Linh Huyền đang ở trong phòng ngủ, tâm sự của con gái. Chị Giang Uyển, em hỏi chị, nếu em thích một người đàn ông, nhưng người đàn ông này có người mình thích và anh ấy rất thủy chung với tình yêu của mình, em có nên từ bỏ không? Chu Linh Huyền chớp chớp đôi mắt to, hỏi. Giang Uyển ngồi ở bên giường, xoa bụng, hỏi. Em thích người đàn ông kia đến mức nào? Em có thể chết vì anh ấy. Chu Linh Huyền nhanh chóng đáp. Giang Uyển suy nghĩ một chút, nói. Thích là chuyện của một người. Nếu thật sự thích người đấy, thì hãy tìm cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Nếu người kia vẫn cự tuyệt, tôi sẽ chúc phúc cho người kia mà rời đi. Bởi vì nếu thật sự thích người đó, thì sẽ không gây rắc rối cho đối phương. Còn tình yêu thì sao? Chu Linh Huyền hỏi lại. Giang Uyển ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười đẹp, nói. Tình yêu là chuyện của hai người, chỉ khi yêu nhau mới có thể gọi là yêu. Chu Linh Huyền bĩu cái miệng nhỏ nhắn lại, hai tay chống cằm, hỏi. Thích khác với yêu sao? Không phải yêu cũng thích sao? Giang Uyển cười nói. Em còn nhỏ không hiểu được đâu. Thích là thích, yêu là yêu, rất khác nhau. Chu Linh Huyền lắc đầu nói. Khó khăn quá. Sau đó, cô nhìn Giang Uyển đầy hâm mộ, nói. Chị Giang Uyển, em thật sự ghen tị với chị. Có một người đàn ông như Trần Bình yêu chị. Giang Uyển cười nhìn cô hỏi. Mà này, người đàn ông mà em thích là ai? Hôm nào đưa tôi đi gặp, để tôi đánh giá được chứ? Nghe đến đây, mặt Chu Linh Huyền đột nhiên nóng lên, cô ta ngập ngừng, nói. Không, không cần. Người mình thích là anh Trần Bình mà. Giang Uyển mỉm cười, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Chu Linh Huyền, cô có chút hâm mộ với vẻ đẹp của tuổi trẻ. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Thượng Hải, phòng của Trần Hàm, Ngô Cơ mặc một bộ váy màu đen dài đến đầu gối, với đôi môi đỏ rực và mái tóc gợn sóng, ăn mặc rất gợi cảm và mê hoặc. Cô ấy đang ngồi trong phòng bệnh. Mệnh lệnh của ông chủ, tình hình đã thay đổi, bảo cô rút khỏi Thượng Hải. Ngô Cơ nói. Tại sao? Đôi lông mày xinh đẹp của Trần Hàm hơi nhăn lại. Ngô Cơ trả lời. Trần Bình đã giam giữ Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá, Trần Lập Văn và những người khác. Dòng nhánh nhà họ Trần đang tập trung lực lượng, chuẩn bị đến dòng chính của nhà họ Trần hỏi tội. Lần này, anh ta đã làm có chút quá phận. Có thể xảy ra cuộc chiến của dòng chính nhà họ Trần và dòng nhánh nhà họ Trần. Để đảm bảo an toàn cho cô phải rời khỏi Thượng Hải càng sớm càng tốt. Nhưng nếu tôi rời đi, anh trai tôi sẽ phát điên mất. Trần Hàm lo lắng nói. Trần Bình đã đánh mất chính mình một lần rồi. Nếu lần này bản thân mình biến mất một lần nữa, liệu anh trai có chịu nổi không? Ngô Cơ cao mày nói. Không cần quan tâm nhiều như vậy. Mệnh lệnh của ông chủ đã rõ ràng. Cô phải trở về. Cô đi ra ngoài lần này đã vi phạm vào quy tắc. Để che giấu cho cô, chúng tôi đã làm rất nhiều việc. Ngay cả thông tin của cô cũng đã bị thay đổi. Những người khác đã rất không hài lòng về cô rồi. Trần Hàm im lặng, nhìn về phía cửa sổ, rồi nói với giọng cầu khẩn. Chị Ngô Cơ, chị có thể chờ ngày kết thúc võ đài thế giới này không? Để em nhìn anh trai mình một cái. Lông mày Ngô Cơ nhíu lại, bất lực lắc đầu, sau đó khẽ cười. Được rồi, tôi hứa với cô, nhưng sau khi nhìn xong, chúng ta phải rời đi. Trần Hàm gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Ngày hôm sau, Sơn Trang Hàn Sơn, mọi người đã sẵn sàng. Sau khi thắp hương cho ông Chu, họ đã đưa cho cốt của ông lên xe. Trần Bình đứng ở cổng Sơn Trang Hàn Sơn, và phía sau anh là 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu, Hàn Phong, người nhà họ Chu và Trịnh Thái, ông Bạch cùng người của họ. Đoàn xe kéo dài, Trần Bình liếc nhìn ánh sáng mặt trời, đường chân trời hơi đỏ. cho thấy hôm nay sẽ là một ngày rất chấn động. Cậu chủ Trần Bình đã chuẩn bị xong hết rồi. Chu Sùng Nhạc đứng ở bên cạnh Trần Bình cung kính nói, người nhà họ Chu hôm nay tất cả đều mặc quần áo trắng, dáng vẻ nghiêm túc. Xuất phát. Trần Bình ra lệnh và mọi người lên xe. Đoàn xe di chuyển, tất cả là Mercedes-Benz, Cadillac và Rolls-Royce, lần lượt rời khỏi Sơn Trang Hàn Sơn. Điểm đến quảng trường Thượng Hải, địa điểm của võ đài thế giới. Thượng Hải ngày hôm nay vô cùng bận rộn và sôi động. Tất cả các đài truyền hình và nền tảng phát sóng trực tiếp đều đang phát sóng về võ đài thế giới. Điều này đã tạo sự quan tâm cho cả trong nước và quốc tế. Ngay từ sáng sớm, các đoàn võ thuật của 23 quốc gia, vùng lãnh thổ, lần lượt từ khách sạn nơi họ lưu trú đến địa điểm thi đấu của võ đài thế giới. Trong thành phố, con đường chính dẫn đến địa điểm thi đấu của võ đài thế giới đều bị đóng cửa. Như vậy, có thể đảm bảo rằng các đội tham gia có thể đến địa điểm đúng giờ. Trên đường phố, nhiều du khách và người dân địa phương hào hứng nhìn những chiếc xe sang trọng phóng nhanh qua. Nhiều du khách nơi khác khó hiểu hỏi, mẹ nó, hôm nay Thượng Hải có vấn đề gì vậy? Sao nhiều xe đặc biệt như vậy? Có vẻ rất náo nhiệt. Họ đi đâu vậy? Người dân địa phương cười ha ha giải thích, đều ở nơi khác tới đây. Hôm nay là ngày thi đấu của võ đài thế giới. Võ thuật Trung Quốc thách đấu toàn bộ Liên minh Võ thuật Toàn cầu ngay tại quảng trường Thượng Hải. Võ đài thế giới sao? Nghe có vẻ rất tuyệt đấy. Có hấp dẫn không? Có người hỏi. Tất nhiên là rất hấp dẫn. Địa điểm có thể chứa 100.000 người. Đã thấy hấp dẫn chưa? Hơn nữa, các thế lực, nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới đều đến xem. Các người dân địa phương nói một cách tự hào. Đây là một sự kiện lớn ở Thượng Hải. Đó là một sự kiện lớn của võ thuật Trung Quốc. Mẹ nó, thật tuyệt vời như vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng đi xem nào. Ngày sau đó, vô số du khách tràn vào địa điểm của võ đài thế giới. Bây giờ, tại địa điểm có thể nói là đầy ắp âm thanh ồn ào. Nhìn xung quanh, quảng trường khổng lồ đầy ắp người, toàn cảnh rất hoành tráng và sống động. Tại địa điểm tổ chức, người dân từ khắp quốc gia và vùng lãnh thổ đều cầm trên tay những lá cờ nhỏ hoặc mặc có in hình tổ quốc, cổ vũ hò reo. Khi máy quay lướt qua, đám đông càng phấn khích hơn. Thật là một sự kiện tuyệt vời. Ở khu vực trung tâm của địa điểm có một bục thi đấu khổng lồ, cắm nhiều quốc kỳ xung quanh, tung bay trong gió. Tổng cộng có 23 lá cờ, đại diện cho 23 quốc gia và khu vực tham gia cuộc thi này. Đài tỉ thí võ thuật của cuộc thi đều được làm bằng kim cương và phải mất vài ngày mới có thể hoàn thành. Cơ sở hạ tầng của quốc gia này thật điên rồ. Và ở phía đông của địa điểm là khu vực dành cho các đại diện tham gia. Ở trên cao trung tâm có một màn hình LCD bao quanh 360 độ với tổng cộng 8 mặt. Trận thi đấu này được phát sóng toàn thế giới. Tất nhiên, có hàng ngàn nhân viên an ninh tại quảng trường. Tất cả đứng xung quanh địa điểm một cách trật tự, cả bên trong và bên ngoài. Tất cả đều mặc đồng phục an ninh màu đen, đều mang rùi cui chống bạo động và rùi cui điện để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Các cơ quan an ninh của thành phố đã cử hàng chục xe tuần tra và cảnh sát có vũ trang đầy đủ đóng quân xung quanh địa điểm. Các thủ tục an ninh ra vào cũng rất nghiêm ngặt. Dù sao thì một sự kiện lớn như vậy phải được đảm bảo an toàn. Cho dù là vậy, một số thế lực cũng đã trà trộn vào một cách lén lút. Bọn họ giả làm khách du lịch hoặc các nhóm tham gia thi đấu đi theo đoàn người tiến vào hội trường. Ở ngoại ô Thượng Hải, một căn cứ dã chiến tạm thời, hàng chục lều, hàng chục xe tăng và hàng trăm nhân viên an ninh được trang bị vũ trang kỹ lưỡng đang hồi hộp chờ đợi. Bên trong lều có thể nhìn thấy rất nhiều thiết bị điện tử, giám sát, theo dõi, phát hiện, thiết bị bay không người lái, mọi thứ. Trong căn lều ở giữa màu xanh lá cây, cả một bức tường kín đầy màn hình LCD. Màn hình là sự hình ảnh giám sát xung quanh hội trường, các nơi khác nhau, lối vào của hội trường, các cửa ra vào và bên trong hội trường. Báo cáo Tư lệnh Triệu, nửa giờ sau, võ đài thế giới chính thức bắt đầu. Chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ xung quanh nơi thi đấu. Một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục chiến đấu màu đen, đội mũ nổi đen và được trang bị vũ khí đi vào báo cáo. Trước màn hình giám sát, 7-8 nam nữ trung niên mặc vest đen đang nghiêm túc nhìn vào màn hình. Trong đó, một người đàn ông trung niên được người vừa rồi gọi tư lệnh là Triệu Khuông Minh. Ông ta quay lại, khoanh tay và nghiêm khắc ra lệnh. Theo dõi nghiêm ngặt, không để bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, những nhóm thế lực giả dạng trà trộn vào phải theo dõi từng người. Nếu chúng có bất kỳ hành vi nào vượt qua giới hạn, lập tức bắt lấy. Vâng. Người đàn ông mặc quân phục cung kính trả lời, sau đó quay người đi ra ngoài. Trong lều, Triệu Khuông Minh nhìn vào bản đồ điện tử và nói với cấp dưới của mình. Liên hệ với Chu Sùng Nhạc, hỏi bọn họ bao lâu nữa sẽ đến và báo cáo tình hình cho Chí Tôn Tiêu. Vâng. Một người đáp lại. Một người đàn ông trung niên khác, khuôn mặt tròn đeo kính và trên môi nở nụ cười, liếc nhìn màn hình giám sát và hỏi Triệu Khuông Minh. Tư lệnh Triệu, lần này sao lại tạo ra một thế trận lớn như vậy? Muốn đề phòng ai sao? Ông ta vừa đến đã bị cấp trên sai đi làm nhiệm vụ rồi. Sắc mặt Triệu Khuông Minh hơi ngưng trọng, nói: Phó tư lệnh Thẩm, ông xem tư liệu này đi thì biết. Nói xong, Triệu Khuông Minh đưa một tập tài liệu mật cho Thẩm Triệu Bình. Thẩm Triệu Bình xem đi xem lại vài lần, bỗng nhiên cau mày, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đờ đẫn nói: Cái này 12 thánh điện của phương Tây cũng đã trà trộn vào sao? Có đến tận 4 thánh điện. Sắc mặt Thẩm Triệu Bình trầm xuống, trong lòng nổi sóng to gió lớn. 12 thánh điện, những kẻ đó đều là những kẻ không sợ chết. Bọn họ trà trộn đến đây để làm gì? Triệu Khuông Minh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói: Lần này, mục tiêu trọng yếu của chúng ta chính là người của 4 thánh điện này. Một khi bọn họ vượt qua giới hạn, lập tức bắt lấy. Nếu như có kháng cự, giết bọn họ. Tư lệnh Triệu, có cần phải làm như vậy không? Một khi xảy ra xung đột với 12 thánh điện, chúng ta không thể gánh vác được trách nhiệm này đâu. Thẩm Triệu Bình trong lòng có chút lo lắng, nói: Có gì mà phải sợ, nơi này là quốc gia chúng ta, không phải chỗ 12 thánh điện có thể tùy ý ra vào được. Triệu Khuông Minh trầm giọng quát lên, nói tiếp: Hơn nữa, lần này chúng ta nhận được lệnh chung của 3 vị Chí Tôn, do Chí Tôn Tiêu chỉ huy. Chỉ cần đối phương vượt qua giới hạn, chúng ta sẽ bắt luôn. Khi Thẩm Triệu Bình nghe thấy điều này, ông ta cuối cùng cũng yên tâm, vì đó là lệnh chung của 3 vị Chí Tôn, bọn họ chỉ cần nghe theo thôi. Quay trở lại khách sạn Phong Hoa, Thượng Hải. Hôm nay, gia tộc Yamashita mang theo 12 cao thủ trẻ tuổi tham gia võ đài thế giới. Lúc này, Yamashita Tenni đang mặc một bộ kimono màu đen, đeo một thanh đao ở thắt lưng, đi guốc gỗ, trên đầu có thắt một dải dùi băng trắng, vẻ mặt lạnh lùng. Ở bên cạnh gã ta chính là Yamashita Kakura, mặc một bộ kimono màu trắng. Phía sau họ, 12 võ sư karate trẻ tuổi, tất cả đều mặc đồng phục võ sĩ màu xám, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. 7 môn phái lớn của Nhật Bản đi theo sau đó, đi ra khỏi khách sạn Phong Hoa. Trước cửa khách sạn đều là những chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. Yamashita Kakura quay người lại, nắm lấy bả vai của Yamashita Tenni, nghiêm túc nói: Tenni, lần này trông cậy vào con, mối hận của em trai con nhất định phải ở trên võ đài đòi lại hết. Vâng, thưa cha, chắc chắn con sẽ tự tay giết chết bọn kiêu ngạo đó. Sắc mặt Yamashita Tenni âm trầm, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Yamashita Kakura gật đầu, xua tay và lạnh lùng nói: Đi, đến nơi thi đấu. Bệnh viện Thượng Hải, Trần Hàm lúc này đã mặc quần áo, ngồi ở đầu giường, đợi Ngô Cơ đến. Cửa phòng mở ra, Ngô Cơ mặc áo gió màu đen với váy dài màu đỏ, rất mê hoặc và quyến rũ. Người phụ nữ này, bất luận nhìn từ góc độ nào, cô ấy đều có khí chất của một hồ ly tinh. Một cái nhăn mặt hay nở nụ cười đều có thể mê hoặc người khác. Chị Ngô Cơ, cuối cùng chị cũng đến rồi. Trần Hàm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Ngô Cơ cười nói, nóng lòng đứng dậy đi tới. Ngô Cơ bất lực lắc đầu, nhìn Trần Hàm có chút kích động, nói: Cô, sao cô lại vội vàng vậy? Trần Hàm ngọt ngào cười nói: Vì có thể nhìn thấy anh trai. Nói xong, Trần Hàm đứng dậy, khoác tay Ngô Cơ đi ra ngoài. Tuy nhiên, Ngô Cơ vẫn không động đậy, có chút áy náy nhìn Trần Hàm và nói nhỏ. Xin lỗi, chúng ta có thể không đi được. Nghe vậy, trong lòng Trần Hàm run lên, buông tay Ngô Cơ ra, khó hiểu nhìn đối phương, hỏi. Tại sao? Ngô Cơ không trả lời. Tuy nhiên, ở đằng sau cửa, hai người phụ nữ cao gầy bước vào, khuôn mặt xinh đẹp, mặc quần bó đen và áo khoác dài màu đen, là một cặp song sinh. Hai người phụ nữ này, nếu so với người bình thường, thì trên người họ có một cảm giác ớn lạnh, trong mắt cũng có sát khí. Nhìn thấy hai người này, Trần Hàm lập tức căng thẳng, bởi vì hai người này không phải ai khác mà là thị vệ riêng của ông chủ. Họ xuất hiện ở đâu nghĩa là ông chủ ở đó. Trần Hàm khó hiểu nhìn họ, sau đó đưa mắt nhìn Ngô Cơ, đôi mắt có chút nước mắt, hỏi. Chị Ngô Cơ, chị đã hứa với em rồi, để em nhìn qua rồi sẽ đi. Trần Hàm lo lắng. Ngô Cơ cũng lắc đầu, vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Hàm, nói. Xin lỗi, ý của ông chủ là cô phải rời đi ngay bây giờ. Hơn nữa, ông chủ đã ở cửa rồi. Trần Hàm lo lắng cầu xin. Chị Ngô Cơ, làm ơn cho em xem một chút thôi. Chỉ cần em nhìn thấy anh trai, em sẽ rời đi, được không? Ngô Cơ nhìn Trần Hàm khóc lóc như thế này, cô ấy cũng không đành lòng. Cô ấy quay lại và nhìn về hai người phụ nữ ở cửa. Người sau lắc đầu, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Ông chủ đã có lệnh rồi, cô Trần Hàm phải rời đi bây giờ. Ngô Cơ không còn cách nào khác, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Hàm, an ủi. Về sau có cơ hội, cô vẫn có thể trở về mà. Chúng ta đi thôi, đừng để ông chủ đợi lâu. Trần Hàm khóc lóc buồn bã. Đột nhiên, cô ấy nghĩ đến điều gì đó, chạy đến bên giường, lấy giấy và bút ra, viết mấy chữ. Sau đó, cô ấy gấp tờ giấy thành 1000 con hạc giấy và đặt nó ở trên giường. Hạc giấy là thứ cô ấy thường gấp lại và chơi cùng khi còn nhỏ. Trần Bình sẽ hiểu. Sau đó, Trần Hàm miễn cưỡng rời khỏi đây. Ở cửa, một chiếc xe Bentley màu trắng đã đợi từ lâu. Ngô Cơ mở cửa sau, Trần Hàm quay đầu nhìn lại bệnh viện, rất miễn cưỡng lên xe. Sau đó, Ngô Cơ lên xe, ngồi ở ghế lái, rời khỏi bệnh viện cùng với chiếc xe Audi A8 ở đằng trước. Sau khi chiếc xe rời đi, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại ở lối vào của bệnh viện. Trong xe, Ngô Dung và Phan Mậu Điểm bước xuống. Có lẽ đó là trực giác của phụ nữ. Ngô Dung liếc nhìn chiếc Bentley màu trắng đang chậm chậm lướt qua. Ngô Dung thoáng nhìn thấy cửa sổ phía sau của chiếc xe đang từ từ đóng lại. Có hai người phụ nữ trong xe, một người ngây thơ và dễ mến, trên mặt còn có nước mắt. Một người ngồi bên cạnh, người ấy đeo một cái kính râm to, mái tóc bắt chéo, làn da được chăm sóc rất kỹ, khoảng 45 tuổi, có khí chất thiên bẩm của một nữ hoàng. Đi thôi, Phan Mậu Điền nói. Ngư Dung phản ứng lại và xoay người theo Phan Mậu Điền vào bệnh viện. Rất nhanh, họ đã đến phòng bệnh mà Trần Bình nói, nhưng họ chỉ nhìn thấy y tá đang dọn giường. Y tá, bệnh nhân ở phòng này đâu? Ngư Dung cau mày, có chút hoảng hốt. Y tá nói, vừa mới làm xong thủ tục xuất viện. Xuất viện sao? Phan Mậu Điền lo lắng hỏi. Cô có biết họ đã đi đâu không? Cô y tá lắc đầu bỏ đi. Trong phòng bệnh, Phan Mậu Điền và Ngư Dung nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Đột nhiên, Ngư Dung nghĩ đến điều gì đó và nói, nhanh lên, chiếc Bentley màu trắng đó. Ngay lập tức, cô và Phan Mậu Điền chạy ra khỏi bệnh viện và nhìn ra cửa. Chiếc Bentley màu trắng đã biến mất. Khuôn mặt của Phan Mậu Điền trầm xuống và nói, phải nhanh chóng báo lại cho cậu chủ Trần Bình. Sau đó, ông ta bấm điện thoại gọi cho Trần Bình. Giọng nói của Trần Bình từ đầu dây bên kia truyền đến, hỏi, ông Phan, ông đã đến Thượng Hải chưa? Em gái tôi bây giờ thế nào rồi? Phan Mậu Điền im lặng một lúc rồi tự trách, nói, cậu chủ Trần Bình, chúng tôi không nhìn thấy cô Trần Hàm. Y tá trong bệnh viện nói rằng cô Trần Hàm đã xuất viện. Đầu bên kia điện thoại, Trần Bình đang ngồi trên xe, chiếc xe đang tiến vào cửa thu phí Thượng Hải. Sắc mặt của anh trầm xuống, lập tức trở nên căng thẳng, trầm giọng hỏi, em ấy đã xuất viện sao? Có chuyện gì vậy? Ai đã đưa con bé ra khỏi bệnh viện thế? Phan Mậu Điền liếc nhìn Ngư Dung bên cạnh và trả lời, tôi không biết, bệnh viện không tìm được hồ sơ nào. Khi nghe thấy vậy, trái tim của Trần Bình đột nhiên như bị bóp chặt. Ai đã mang em gái mình đi? Mục đích của họ là gì? Là hết sao? Nếu mà có người đến làm hại em ấy, thì em ấy phải phản kháng chứ. Tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Trần Bình cúp điện thoại. Giang Uyển ở bên cạnh nắm chặt tay Trần Bình, hỏi: Ông xã, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Trần Bình âm trầm, trong mắt có chút lạnh lẽo, nói: Không thấy Trần Hàm đâu nữa. Nghe vậy, lông mày của Giang Uyển nhíu lại. Sao lại như vậy? Trần Bình lắc đầu, sau đó nói với cấp dưới phía trước: Thông báo xuống, mọi người tiếp tục đến điểm thi đấu của Võ Đài Thế Giới. Bảo Trịnh Thái mang một ít người theo xe của tôi đến bệnh viện Thượng Hải trước. Vâng, anh Trần. Người đàn ông trả lời và lập tức mở hệ thống liên lạc nội bộ trực tiếp. Ngay sau đó, đoàn xe tách ra ở một ngã tư. Xe của Trần Bình đi trước, theo sau là 4 chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện Thượng Hải. Những chiếc xe còn lại tiếp tục đi đến địa điểm Võ Đài Thế Giới. Trong một chiếc xe ô tô nọ, Chu Linh Huyên nhìn thấy xe của Trần Bình đổi hướng, lập tức vội vàng kêu tài xế: Mò, chạy theo xe của anh Trần Bình. Bên này, xe của Trần Bình rất nhanh đã đến bệnh viện Thượng Hải. Anh cực kỳ lo lắng, ra khỏi xe và thấy Phan Mậu Điển và Ngư Dung đang ở cửa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Bình hỏi. Ngư Dung lắc đầu, nói: Có lẽ cô Trần đã đi với người quen nào đấy rồi. Một chiếc xe Bentley màu trắng, trên xe có 4 người, ngoại trừ tài xế và cô Trần Hàm. Tôi không biết hai người còn lại. Một người khoảng 20 tuổi, rất đẹp và có khí chất. Một người tầm tuổi tôi và được chăm sóc rất kỹ. Trần Bình lập tức nói với Trịnh Thái đang đuổi theo phía sau: Mau liên hệ với anh em ở Thượng Hải, chú ý tới chiếc Bentley màu trắng, lục soát toàn thành phố. Trịnh Thái nhận lệnh và ngay lập tức đi sắp xếp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.